Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, thần chiến. Hủy thiên diệt địa. Oanh, oanh, oanh, vượt xa thân thể con người cùng vật chất cực hạn siêu tần sóng âm khoách tán ra. Hoàng thôn bên trong vô số nhân loại nháy mắt bạo thể mà chết. Vô số nhà chệt cùng cao lầu, thậm chí là đường cái, tất cả đều sụp đổ vỡ vụn, phạm vi mấy cây số bên trong, cả người lẫn vật đều đánh chết, cả mặt đất bên trên, đều tạo thành một cái khổng lồ cái hố. Mà cách đó không xa Kata cùng Chilin mấy người, lúc này cũng tất cả đều ngã quỵ dưới đất, chỉ có Renekton còn có thể miễn cưỡng đứng lên, nhưng cũng đã mất đi sức chiến đấu. Mặc dù bọn hắn đều nắm giữ thần thể, tố chất thân thể mạnh mẽ hơn người địa cầu gấp trăm ngàn lần, nhưng Morgana thực lực thực sự quá mạnh, hệ thống giống một cái hủy diệt phương viên mấy cây số. Cái này là cái gì cấp bậc chiến lực? Chu thần xoa xoa bị cao tần sóng âm rung ra tới máu mũi, có chút nặng nề nói: Đinh, mục tiêu sinh vật vì ác ma chi vương Morgana. Tứ giai thần thể, toàn lực phát động có thể hủy diệt tinh cầu mặt đất. Thực lực vì hệ thống tứ giai đỉnh phong, đối ứng đấu phá thương khung vị diện cửu chuyển đỉnh phong đấu tôn cường giả. Móa, khoa trương như vậy. Chu thần khóe miệng giật một cái. Hắn vẫn chỉ là cái đấu vương a. Đấu tôn có chút khó làm đi. Lần trước làm hồn tộc đấu tôn đấu thánh, hắn liền mạc đều bồi lên một đầu. MMP, tiên hạ thủ vi cường. Chu thần không nói hai lời, nhỏ tay run một cái, một viên thanh trắng nhị sắc hoa sen liền từ tay áo của hắn bên trong chui ra, hướng phía Morgana tiêu xạ mà ra. Ân, không có cái gì là một cái Phật nộ hỏa liên không giải quyết được. Nếu có, vậy liền đến hai cái. Oanh, hỏa liên bạo tạc, một đóa ẩn chứa vô tận năng lượng mây hình nấm từ từ bay lên. Mãnh liệt sóng lửa che phủ phương viên vài dặm, hoàng thôn là triệt để bị hủy diệt. Vốn là chu thần là không muốn tại dạng này nhân khẩu dày đặc khu vận dụng lớn quy mô tính sát thương đấu kỹ, bất quá Morgana cái kia một tiếng sư tử Hà Đông giống cơ hồ san bằng hoàng thôn. Cái kia chu thần cũng không có gì bận tâm. Thả xong hỏa liên, chu thần phóng lên tận trời. Hắn cũng không cho rằng một viên nho nhỏ Phật nộ hỏa liên có thể cầm đấu tôn cấp bậc cường giả thế nào. Dù sao cũng là cái sống 3 vạn năm thần linh, chính là một đầu lợn sống 3 vạn năm cũng kém không nhiều có thiên bồng nguyên soái chư bát giới 2-3 thành uy lực. Thật, thật mạnh. Renekton cảm thụ được đập vào mặt nóng bỏng sóng lửa, có chút may mắn đầu nhập chu thần. Loại này lực lượng không so với lúc trước hàng phục hắn thiên sứ truy tỷ tỷ yếu. Mà một bên Chilin cùng Kata, mặc dù các nàng đều được chứng kiến chu thần phóng thích hỏa liên miểu sát thao thiết đội tiên trạm một kích kia, nhưng bây giờ vẫn như cũ không khỏi tắc lưỡi. Cự Hạp Hào, siêu thần học viện bộ chỉ huy, Đu Cao nhìn xem cái kia hủy diệt hết thảy sóng lửa, có chút phẫn nộ một quyền nện trên đài chỉ huy. Thương tiếc mà nói, hoàng thôn mấy ngàn thôn dân toàn cũng bị mất. Cái này cũng không trách chu thần đúng không? Morgana đã đem thôn dân giết sạch, không có quan hệ gì với chu thần. Leyna đè xuống có chút phẫn nộ Đu Cao, thân là liệt dương tinh chủ thần, nàng đối với địa cầu nhân dân kỳ thật cũng không có bao nhiêu tình cảm. Ai, những này thần, không có một cái cân nhắc khác qua nước ta người bình thường. Cái kia hoàng thôn ta còn khảo sát qua, hộ tịch nhân khẩu vượt qua 10 ngàn, rất thuần phác thôn dân, cũng bị mất, bọn hắn tính cái gì thần? Một bên, một vị trung ương phái tới lĩnh đạo người hoàng lão nhìn xem Morgana cùng chu thần cái kia cơ hồ hủy thiên diệt địa đại chiến, sắc mặt vô cùng âm trầm, trong lồng ngực phẫn nộ sắp làm cho hôn mê đầu óc của hắn. Khụ khụ, Hoàng lão, bớt giận. Liên Phong ở một bên có chút lúng túng an ủi. Thái Dương thần Lây Na còn ở bên cạnh đâu? Như thế bố trí thần không tốt lắm đâu. Mà Đu Cao cũng phản ứng đi qua, chỉ vào màn hình, ra vẻ nghi ngờ nói: Chu thần, hắn muốn làm gì? Không biết, bất quá hoàng thôn nơi đó ngày đã âm. Lây Na biểu lộ có chút âm, vừa rồi hoàng lão để nàng hết sức khó xử. Ngày âm, đây là muốn xét đánh sao? Hoàng thôn, Kata cùng Chi Linh nhìn xem mây đen dày đặc chân trời, có chút mộng, đây là Chu thần làm ra sao? Giữa không trung, Chu thần trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh tinh cương trường kiếm bỗng nhiên đâm ngày. Một đạo trong sáng huyền âm ở chân trời vang vọng mà lên. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, trong chớp mắt, sớm đã mây đen dày đặc bầu trời, lập tức hóa thành vòng xoáy. To lớn mà thâm thúy hắc ám vòng xoáy ở chân trời xoay tròn cấp tốc, điện mang lôi động, tiếng gió rít gào. Chu thần đứng lơ lửng trên không, bạch y tung bay, lôi đến, thần kiếm ngự lôi. Chu thần hét lớn một tiếng, toàn bộ bầu trời đều yên tĩnh yên tĩnh. Lập tức từng đạo sấm chớp cuồn cuộn mà xuống, giống như tinh hà ngược lại rơi, phát triển mạnh mẽ. Oanh oanh, răng rác, một đạo tiếp một đạo thiểm điện bổ về phía biển lửa bên trong Morgana. Toàn bộ hoàng thôn cơ hồ đều bị màu tím lôi đình bao phủ. Như thế dày đặc lôi điện, tỏa ra Kata mấy người nhợt nhạt mặt, liền liền xa trên cự hạp Hào Đu Cao mấy người, cũng đều bị thiên điện này oai chấn nhiếp. Thiên lôi cuồn cuộn, cái từ này ta một mực cho rằng đây là cổ nhân khoa trương miêu tả. Hoàng lão sắc mặt vô cùng ngưng trọng, những thần linh này lực lượng nơi xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi bổ đủ chưa? Cuồn cuộn lôi đình bên trong, Morgana thanh âm ẩn ẩn truyền đến, tràn đầy phẫn nộ. Nghe nói lời ấy, Chu thần nhạo báng nói: Thế nào? Nữ vương đại nhân cảm thấy chưa đủ kích thích sao? Muốn đổi một loại chiêu đãi phương thức? Vậy liền đổi một loại. Chu thần cười lạnh một tiếng, khí thế toàn thân lại đột nhiên như tên lửa, tăng vọt gấp trăm ngàn lần. Cùng lúc đó, mây đen dày đặc bầu trời bỗng nhiên vỡ ra, vô lượng quang mang hạ lạc. Chu thần cả người bỗng nhiên bị phủ lên thành một đạo màu bạch kim quang ảnh. Lúc này Chu thần toàn thân quang mang phóng đại, cả người đã mất đi hình thể, biến thành một cái tán phát ra quang mang nhân hình. Đô thiên thần lôi quyền, chân không sáng lập, thế, quang mang hình người một quyền vung ra, không gian chung quanh lập tức biến mất. Không phải vặn vẹo, không phải vỡ vụn, mà là biến mất, biến thành một mảnh hư vô. Sáng thế lực lượng dưới, vạn sự đều cho phép, vạn vật đều hư. Ngay sau đó, hư vô trong không gian cấu thành vị diện nguyên tố cơ bản, địa phong thủy hỏa cùng nhau phun trào. Cái kia địa phong thủy hỏa tại Chu thần nắm đấm khuấy động bên trong bắt đầu bốc lên, cùng nhau hướng phía Morgana vọt tới. Thật mạnh, ta dựa vào. Phía dưới bị lôi đình cùng hỏa diễm hạn chế lại thị lực Morgana đột nhiên đã nhận ra trên bầu trời cái kia như là hàng tinh bạo tạc giống nhau siêu cường năng lượng. Cảnh cáo, cảnh cáo, tối cao cảnh cáo, mục tiêu chỉ số năng lượng vô pháp tính toán, năng lượng nơi phát ra vô pháp phán định. Ngoặc kép, mục tiêu tại mô phỏng vũ trụ nổ lớn, sơ bộ phán định vì vũ trụ kỳ điểm công kích, mời nữ vương bệ hạ lập tức tránh né. Lập tức tránh né, đếm ngược, 5, 4, Morgana trong cơ thể thần hà gen hệ thống, giống như là phát điên, không ngừng thúc giục nàng nhanh trốn đi, mở vi hình lỗ sâu. Morgana khẩn trương la lên, không gian bị khóa định, không gian cấu thành biến mất, mở lỗ sâu thất bại. Gen hệ thống thanh âm để Morgana rốt cuộc bảo trì không ngừng định lực của mình. Đây là cái gì lực lượng? Có thể để cho không gian đều biến mất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.